Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu tuần yêu nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 209 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang chuẩn bị rút cái kiếm ra. Nếu như mà có thể rút được kiếm thì Vân Phi Dương sẽ được cái khí linh của kiếm đó tán đồng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 209. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 209 có tựa đề Người sẽ không chơi xấu chứ? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Rút thanh kiếm này ra, nghe lệnh người. Kiếm hồn nói vậy để cho Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn thấy tùy thực lực của mình kém xa kiếm hồn, thế nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao, rút kiếm này ra tuyệt đối là không có vấn đề gì. Giữ lời, nói lời thì giữ lời, có đúng hay không? Vân Phi Dương nói. Ta chính là kiếm hồn của Long Hồn Chiến Đế, nói lời, giữ lời. Kiếm hồn ngạo nghễ nói. Tốt. Vân Phi Dương bóp bóp xong quyền. Ta đi rút kiếm. Không phải chứ, Vân Thúc lại muốn rút kiếm sao? Trầm Minh cùng với Trầm Huy cũng là trường to hai mắt. Trầm Hạo lưu lại Long Viêm kiếm để cho bọn hắn vô cùng là bỏng mắt. Từng thủ rút kiếm, thế nhưng đáng tiếc, cho dù là dùng lực thế nào, câu thông ra làm sao, cũng là không cách nào có thể dùng chuyển. Thật giống như là có một cỗ lực lượng cường đại nào đó gắt gao để ép Long Viêm kiếm. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên thì lắc đầu. Tiền bối nhổ không ra Long Viêm kiếm, hai người bọn họ cũng là không có nhổ ra được. Theo như lời của phụ thân nói, muốn rút ra Long Viêm kiếm phải nhìn vào lĩnh ngộ kiếm đạo và duyên phận với thanh kiếm. Cha, Thẩm Tiểu Vũ nói, Phần Thúc có thể lĩnh ngộ ra Thiên Lôi kiếm đạo tới đại thành, có lẽ là có thể rút ra được Long Viêm kiếm. Cái này thì cũng khó mà nói. Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Vân Phi Sương nắm chặt quyền đầu, trên mặt hiện ra biểu lộ nghiêm túc ít thấy. Hắn đưa tay ra chộp vào chuôi của Long Viêm kiếm, nhất thời cảm nhận được sự nóng rực. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức đặc thù tuôn ra từ bên trong kiếm, đánh úp về phía thức hải của Vân Phi Sương. Một vài hình ảnh không ngừng lấp lóe, sau đó thì không ngừng gây dựng, sắp xếp lại. Trong hình, hắn nhìn thấy Trầm Hạo cầm Long Viêm kiếm chém giết cùng với địch nhân. Vân Phi Sương chấn động, bởi vì Trầm Hạo cầm Long Viêm kiếm ở trong tay, bạo phát ra sức mạnh cường hãn, thật vô cùng khủng bố. Lát sau, Vân Phi Sương lấy lại tinh thần, nhìn Long Viêm kiếm trước mặt, ánh mắt phát ra một tia nóng rực. Bên trong hình ảnh kia, Long Viêm kiếm là nhân vật chính, tương trợ cho Trầm Hạo đại sát tứ phương. Nếu như mình có thể trường khống được thanh kiếm này, vậy thì chiến lược sẽ tăng vọt. Tiểu tử, kiếm hồn có vẻ là không nhịn được, liền thúc giục. Nhanh đi rút kiếm. Vân Phi Sương hít thở sâu một thời, năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi Long Viêm kiếm. Hắn đang tụ lực. Trầm Thiệp Vũ nhìn màn sáng, tâm lý động viên. Phần thúc, người nhất định là có thể làm được. Tiểu nữ tử này hiện tại đặc biệt hy vọng Vân Phi Sương có thể rút ra Long Viêm kiếm. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên cũng đang nhìn. Bọn họ rất chờ mong phần huynh đệ có thể là yêu nghiệt đến nỗi rút được bội kiếm mà phụ thân lưu lại. Vân Phi Sương hét lớn một tiếng. Hắn đã muốn rút kiếm rồi. Mọi người nhìn không chuyển mắt. Thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ, Vân Phi Sương sau khi mà hét lớn một tiếng thì cũng không có rút kiếm. Ngược lại buông tay ra, đi quanh trong viêm kiếm. Tiểu tử người cũng là quá rảnh rỗi rồi. Kiếm hồn cũng cảm thấy gấp gáp. Vân Phi Sương một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm, lực tay lại bạo phát, thế nhưng chỉ nghe bành một tiếng, áo mặc vỡ vụn ra, bắp thịt tráng kiện lộ ra. Vân Phi Sương lúc này hét lớn một tiếng, bắp thịt co vào có thể thấy rõ ràng từng đường gân xanh. Thế nhưng từ khắp mấu chốt, tên này đột nhiên lại thả chuôi kiếm, tiếp tục đi quanh. Trầm Minh cùng với Trầm Huy kém chút nữa thì ngã từ trên cây xuống, nghĩ thầm, Phần thúc, người đừng có a a nữa. Người nhổ lên dùm cái đi. Nói thật, Phần Phi Sương liên tục kêu to, liên tục thu tay rớt trà tấn người khác. Hắn lại chô pha chuôi kiếm, lại hô một lên một lần nữa, sau đó lại thu tay. Cứ như vậy, màn sáng không ngừng chuyển đến âm thanh của Phần Phi Sương, mà hắn lần lượt thu tay, lần lượt lại đi dạo quanh lòng phim kiếm. Cho dù là Trầm Lận Nguyên hay là Trần Lận Phong cũng là nhìn đến nỗi hơi rút khóe miệng lại, trong lòng suy nghĩ tên này đến cùng là rút kiếm hay là đang muốn trêu đùa mọi người. Tinh khí của kiếm hồn vốn táo bạo bị Phần Phi Sương liên tục ha a nửa ngày, hỏa khí dừng trào mà quát lên: Tiểu tử, người không rút kiếm ra thì mau xéo, đừng có lãng phí. Ánh mắt của Phần Phi Sương hiện lên một tia tinh mang, chợt chộp vào chuôi của Long Phiêm kiếm, sau đó thì dùng hết sức lực bỗng nhiên rút ra. Bang một tiếng, âm thanh kiếm ra khỏi vỏ từ bên trong cấm trận truyền lại trầm xa, thanh thúy mà vang dội. Long Phiêm kiếm ra khỏi vỏ, hỏa diệm nóng rực lao nhanh ra như là sóng biển phun trào, nhiệt độ tầng 4 đột nhiên gia tăng. Kiếm hồn hóa thành dạng người, bảo trì biểu lộ mới vừa rồi nói, trong hai con người thâm thúy lại hiện ra ngốc trệ. Trầm xa, bọn người Trầm Tiểu Vũ, Trầm Lận Nguyên cũng là trợn mắt há mồm. Dù sao, Phần Phi Sương rút kiếm quá đột ngột. Hỏa diễm bốc lên, nóng rực vô cùng. Phần Phi Sương ngạo nghễ mà đứng, một tay giơ Long Phiêm kiếm ra khỏi vỏ, một mặc cho hỏa diễm bao phủ toàn thân. Một khắc này, hắn vô cùng đẹp trai đến một độ cao mới. Đẹp càng đẹp trai hơn, nắm Long Phiêm kiếm, địa hỏa, chân hỏa, tự liên nghiệp hỏa ở bên trong đan điền bị kích phát tới trạng thái mạnh nhất. Chúng nó vô cùng hưng phấn, rất muốn lao ra dung hợp cùng với Long Phiêm kiếm để mà thỏa thích bạo phát. Phần Phi Sương thỏa mãn thỉnh cầu của bọn chúng, lăng không bay lên, hai con người phun trào ra hỏa diễm, đột nhiên huy động Long Phiêm kiếm. Ba loại hỏa diễm ở bên trong thân thể giống như là hồng thủy sôi trào, thuận thần kinh mạch cao thét mà ra, cuối cùng thì rót vào bên trong Long Phiêm kiếm. Dùng hợp ba loại thuộc tính, hỏa diễm nóng rực một lần nữa xuất hiện, giống như là sóng biển. Sau đó thì hình thành ra hỏa diễm kiếm khí như là những tấm lụa. Hỏa diễm kiếm khí nổ bắn ra, chém tới mặt đất. Oanh một tiếng, chém ra một đạo kiếm ngân vô cùng sâu. Phần Phi Sương rơi trên đất, ánh mắt không khỏi hiện ra vẻ chấn kinh. Bởi vì một kiếm vừa rồi, hắn chỉ là vận dụng ba loại hỏa diễm, chỉ là tùy ý chạm ra, thế mà lực lượng đạt tới 3.000 vạn. Nói đúng hơn, Phần Phi Sương chỉ nhẹ nhàng huy kiếm đã có thể là tùy tiện chạm giết thần tiêu sơ kỳ. Quá lợi hại, Phần Phi Sương cũng là phải cả kinh. Hơi bạo phát một chút lực lượng thì đã có thể giết được thiên tôn trung kỳ dễ như trở bàn tay. Long Phiêm kiếm ra khỏi vỏ, biểu lộ ra sự cường hãn để cho Phần Phi Sương mừng rỡ như điên. Hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía kiếm hồn, cười nói: Ta rút ra rồi, người phải tuân thủ theo hứa hẹn. Kiếm hồn vô cùng tức giận. Hắn thân là kiếm hồn của Long Phiêm kiếm, có thể khống chế thanh kiếm không có bị Phần Phi Sương rút ra. Thế nhưng tiểu xà hoa này quá phô xỉ, thời dịp mình nói chuyện đột nhiên rút kiếm. Phần Phi Sương cũng không có phải là người ngu, hắn tự nhiên biết có thể rút kiếm ra hay không đều là do kiếm hồn kia quyết định, cho nên mới sẽ một mực kha hà đi tới đi lùi để cho hắn buông lòng cảnh giác. Có thể thấy được rằng dù cho lão đầu ra đời như là kiếm hồn, ở trước mặt một tên xảo trá như là Phần Phi Sương thì vẫn chịu thất bại. Cảm kết gì có? Kiếm hồn giả bộ hồ đồ hỏi lại. Khóe miệng của Phần Phi Sương hơi rút. Này này, người không có phải là muốn chơi xấu đấy chứ? Kiếm hồn cười lớn. Không sai, ta muốn chơi xấu. Đột nhiên, hấp lực to lớn sinh ra, Long Phiêm kiếm ở trong tay của Vân Phi Dương bay ra, sau đó bang một tiếng liền chạm vào vỏ. Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ thành công, rút được Long Phiêm kiếm, trong lúc kiếm hồn bùng lòng cảnh giác. Thế nhưng, xảo trá cũng là vô dụng, bởi vì kiếm hồn chơi xấu, không chỉ có không có ý định làm tròn lời hứa, mà còn thu hồi lại Long Phiêm kiếm. Vân Phi Dương sụp đổ. Người là kiếm hồn của Long Hồn Chiến Đế, người không thể nào nói không giữ lời như vậy. Kiếm hồn hắn không gần mặt mũi cười to. Ta nói không giữ lời đó, người có thể thế nào? Vân Phi Dương im lặng. Đối mặt với kiếm hồn thực lực cường hãn, lại thích chơi xấu, hắn thật không thể làm gì. Trầm Thiểu Vũ kéo tay phụ thần, bực tức nói: "Cha, kiếm hồn chơi xấu." Trầm Lận Phong lắc đầu: "Hắn không chơi xấu thì mới là kỳ lạ." Từ đó nói có thể nghe ra, kiếm hồn chơi xấu là một sự việc rất bình thường. Trầm Lận Nguyên còn cười: "Ha ha ha ha, Vân huynh đệ đã rất không tệ, có thể rút ra được Long Phiếm kiếm dưới sự khống chế của kiếm hồn." Có quan hệ đến điểm này, kiếm hồn cũng là vô cùng kinh ngạc. Dù sao, mình mới vừa rồi có chút buông lòng, thế nhưng cũng không phải là người bình thường có thể rút ra được. Vân Phi Dương có thể làm được cũng là bởi vì thời điểm động thủ rút kiếm, vận chuyển nghịch thiên quyết, tâm pháp này một lần nữa lại hiện ra tác dụng. Tiểu tử. Thân thể kiếm hồn nhà sần dùng nhập vào bên trong Long Phiếm kiếm, không có nhịn được mà nói: "Ta cũng không có hứng thú luận bàn cùng với người, nhanh xông quan đi." Vân Phi Dương lắc đầu: "Cáo tử." Nói rồi đứng dậy rồi đi. Kiếm hồn đã chơi xấu, không có tuân thủ theo ước định, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi qua tầng cao hơn để mà lịch luyện, nhanh chóng tăng cao thủ vị. Bất quá vừa đi vài bước thì âm thanh của kiếm hồn lại truyền đến: "Tiểu tử, người có biết tên của Long Phiếm kiếm trước đây không?" Bất Phi Dương đáp: "Không biết." "Kiếm này từng được gọi là Ma Phiếm kiếm, có tà khí lộng hành quấy rối tâm thần, có thể cắn nuốt tâm trí của võ giả, trở thành cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc. Tuy rằng đã được Trầm Hạo thối luyện qua, tà ma khí đã được loại trừ, thế nhưng trùng quỷ khó có thể thảm chạm thảo trừ căn. Lấy cảnh giới bây giờ của người trưởng khống kiếm này, kết cục cũng chỉ có thể bị thôn phệ tâm trí, tẩu hỏa nhập ma." "Tẩu hỏa nhập ma sao?" Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Năm đó tại mảnh đất thí luyện, hắn từng bị tà khí lộng hành quấy rối, lập vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, căn bản là không kiêng kỵ. Kiếm hồn nói: "Tiểu tử, ta biết trong cơ thể của người có ma tính, thế nhưng trước mặt tà ma của Long Phiếm kiếm thật không có đáng nhắc tới." Vân Phi Dương nhíu mày. Kiếm hồn lại nói tiếp: "Nếu như người vận dụng Long Phiếm kiếm, hậu quả rất nghiêm trọng." Vân Phi Dương nhún nhún vai: "Người đã không làm tròn lời hứa, nói nhiều thì cũng vô dụng." "Ta nói như vậy chỉ là để cho người hiểu rõ kết cục nếu như vận dụng Long Phiếm kiếm. Nếu như người khăng khăng để cho ta theo người ra ngoài, ngược lại cũng không phải là không thể." Vân Phi Dương xoay người, cười nói: "Vậy thì đến đây đi, theo ta ra ngoài, tung hoành thiên địa." "Người không sợ mất phương hướng tẩu hỏa nhập ma sao?" Vân Phi Dương lắc đầu: "Nếu như thời điểm sắp đối mặt với tử vong, không có khả năng nghịch chuyển, ta tình nguyện lựa chọn mất phương hướng tẩu hỏa nhập ma." Kiếm hồn trầm mặc, hắn nghe ra được ý tứ của tiểu tử kia, để cho Long Phiếm kiếm làm át chủ bài, vận dụng tại thời khắc nguy cơ sinh tử. "Tốt thôi, ngày hôm nay ta tự tiện chủ trương, theo tiểu bối như người ra ngoài tung hoành thiên địa." Vừa dứt lời, xích sa tản mát xung quanh bay đến, cấp tốc quấn quanh vỏ kiếm. Long Phiếm kiếm bay tới, Vân Phi Dương đưa tay chộp lấy, khóe miệng hiện ra mỉm cười. "Tiểu tử." Thanh âm của kiếm hồn tiếp tục truyền đến: "Nhớ kỹ, ta chỉ theo người, không có phải là bình khí của người. Không phải thời khắc sống còn, đừng có vọng tưởng thao túng Long Phiếm kiếm." "Hiểu rõ." Nói rồi tâm niệm khẽ động, một thu Long Phiếm kiếm vào bên trong Phi Dương đại lục, lại bị phản lực. Kiếm hồn kia nói: "Không cần thu kiếm vào không gian giới chỉ, ta muốn nhìn biển rộng núi cao ngoại giới." Phật Phi Dương bắt lấy xích sắt gánh Long Phiếm kiếm sau lưng. Thế này đã được chưa? Có thể. Kiếm hồn cảm thấy vô cùng hài lòng, vật vì sương cũng cười một tiếng. Sau đó cất bước hướng tới trận pháp thông hướng tới tầng thứ năm. Sau lưng cõng theo một thanh cự kiếm thấu phát ra hỏa hồng, lại bị xích sắt trói buộc, thật có một chút khí thế phi phàm. Chà, kiếm hồn đồng ý theo Vân Thúc rồi. Trầm Thiệp Vũ vui vẻ hồ. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên thì hoảng hốt, tôi không hiểu rõ kiếm hồn luôn luôn vô lại đến cùng lại muốn như thế nào đây. Kiếm hồn nghĩ vô cùng đơn giản, hắn muốn ra ngoài xem một chút, dù sao cũng đã ở Cửu Long cấm trận này quá lâu rồi, có chút cũng nhàm chán. Mà lâu trước sở dĩ vô lại cũng chỉ là khó chịu bị Vân Phi Dương hố. Cửu Long cấm trận tầng thứ 5. Vân Phi Dương cõng Long Viêm kiếm xuất hiện ở bên trong trận pháp. Khi hắn đi ra, thả mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cự thạch, trong không khí ngưng tụ ra thạch thuộc tính nồng đậm. Thạch thuộc tính thật là mạnh. Vân Phi Dương vui vẻ. Thạch hệ là chi nhánh của thổ hệ, mình có thể ở chỗ này ngưng luyện hậu thổ cùng với tái thổ. Người đến. Đột nhiên có một âm thanh hoàng vu truyền tới. Đây chính là khảo nghiệm tầng thứ 5 của cấm trận Thạch Long thí luyện. Chỉ khi nào phá giải thạch thuộc tính trong vòng 3 ngày thì mới có thể vượt qua kiểm tra. Thanh âm vừa kết thúc thì một cỗ khí lãng mang theo thạch thuộc tính tinh thuần gào thét thổi tới. Trong nháy mắt tiếp xúc với Vân Phi Sương, bắt đầu cấp tốc ăn mòn da thịt. Không tốt. Vân Phi Sương giật mình, là hóa đá chỉ lực. Chỉ một lát liền bị cường đại thạch long lực ảnh hưởng tới, toàn thân của Vân Phi Dương trong nháy mắt liền hóa đá, trở thành một pho tượng sinh động như thật. Trầm Thiệp Vũ thấy như vậy thì nhất thời cảm thấy lo lắng. Tầng thứ 5 thạch long lịch luyện phong ấn võ giả hóa đá, chỉ cần phá vỡ trong vòng 3 ngày thì có thể thông quan. 3 ngày hắn có thể phá vỡ hay không? Trầm Thiệp Vũ nỉ non. Đột nhiên màn sáng truyền đến một tiếng nổ tung, đá trên thân Vân Phi Dương vỡ vụn ra, mà hắn mỉm cười tiếp tục hành tẩu. Nhanh tới như vậy sao? Đôi mắt đẹp của Trầm Thiệp Vũ cũng là trợn to. Trời đất, Vân Túc thật là quá dọa người, trong vòng vài hơi thở đã có thể phá giải được thạch hóa. Trầm Minh cùng với Trầm Huy cũng là chấn kinh. Phá mất thạch đá chi lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thạch thuộc tính trong không gian, thối luyện hậu thổ cùng với tái thổ. 3 ngày sau, hậu thổ và tái thổ từng bước một cường đại, thế nhưng cảnh giới không có đột phá. Phần vị sương cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục tiến lên, cũng bước vào trận pháp thông hướng tới tầng tiếp theo. Cửu Long cấm trận tầng thứ 6 là sinh mệnh long lịch luyện, bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức cực kỳ là bàng bạc. Tự thân phần vị sương có được sinh mệnh thuộc tính, không có sợ bất cứ một khảo nghiệm gì. Trải qua 3 ngày thối luyện, cảnh giới cũng thuận lợi tăng lên đến Niết Bàn Kỳ tầng 9. Vân Phi Dương đứng dậy đi đến trận pháp thông hướng tới tầng 7. Khi hắn mới bước vào đã cảm nhận được mảng không gian này tràn ngập tử vong khí tức. Người đến. Đây là khảo nghiệm cấm trận tầng 7 tử vong chi làm thí luyện. Chỉ có chống đỡ được 3 ngày 3 đêm thì mới có thể vượt qua kiểm tra. Vừa dứt lời, sắc mặt của Vân Phi Tường đột nhiên dữ tợn, bởi vì có một cỗ khí tức từ phong xông lên đầu, bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Cửu Long cấm trận tầng thứ 7 thí luyện chính là khảo nghiệm tử vong. Võ giả ở bên trong cần phải trải qua khí tức tử vong khủng bố bao phủ. Xác thực mà nói, đây là một loại tra tấn linh hồn. Tuy Vân Phi Dương có nghịch thiên quyết, có linh hồn lực cường đại, thế nhưng thừa nhận cảm giác tử vong nồng đậm. Hắn ôm đầu, thống khổ kêu lên, nghe thấy phi thường là khủng bố. Âm phong thổi tới, rót vào bên trong thức hài, làm cho sắc mặt của Vân Phi Dương càng ngày càng dữ tợn hơn. Một khắc này, hắn cảm giác mình giống như là sắp chết vậy. Ba hồn bảy phía không có bị khống chế, có khả năng bay ra khỏi cơ thể. Trầm Tử Vũ bên ngoài thấy Vân Phi Dương thống khổ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại. Tử vong lịch luyện sẽ là từng bước xâm chiếm tâm cảnh của một người. Tâm cảnh càng mạnh thì tiếp nhận thống khổ tử vong sẽ càng lớn. Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Trầm Lận Nguyên cũng nói theo. Nhìn Vinh huynh đệ xem ra, tâm cảnh của hắn rất mạnh. Phần Phi Dương vẫn đang kêu thảm. Linh hồn không chỉ là tiếp nhận tra tấn, thân thể cũng là truyền đến thống khổ to lớn. Tư duy của hắn dần hỗn loạn, thống khổ cúi người xuống, giống như là lập tức sẽ ngã xuống vậy. Trầm Tiểu Vũ nắm chặt quyền, khẩn trương. Phần thúc, đừng ngã xuống thì sẽ thua. Phần Phi Dương nổi giận, gầm lên một tiếng, dựa vào ý chí cường đại lực và tâm cảnh nỗ lực mà đứng thẳng lên. Không thể đổ, tuyệt đối không thể ngã. Phần Phi Dương nhận lấy tra tấn thống khổ, thủy chung vẫn kiên trì, không có bị thống khổ quật ngã. Thời gian cứ dần trôi qua, một canh giờ, năm canh giờ, một ngày, hai ngày, cho tới ngày thứ ba. Loại tử vong ăn mòn kia ngày càng mãnh liệt hơn, thì Phần Phi Dương còn đứng ở đó, thế nhưng mặt đã là vặn vẹo đến cực điểm. Ba ngày, hắn lần lượt tiếp nhận tử vong, cảm nhận được tuyệt vọng cùng với hoảng sợ. Nói thật, nếu đổ lại là người khác, đừng nói chống đỡ ba ngày, cho dù là chống đỡ một ngày, đã là ngã xuống từ lâu, bị thảm chịu đào thải. Thời điểm ba ngày qua đi, khí tức tử vong khủng bố bao phủ xung quanh cũng biến mất. Biểu lộ dữ tợn trên mặt của Vân Phi Dương mới từ từ thư giãn. Hắn khoác hai tay lên đầu gối, khom người, miệng lớn hô hấp. Mà tư duy thì đang hỗn loạn cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Chà, phần thúc đã vượt qua rồi. Trầm Tiểu Vũ vui vẻ nhảy dựng lên. Trong ánh mắt của Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên hiện ra vẻ kính nể. Dù sao, Vân Phi Dương tiếp nhận tự phòng khí tức mạnh hơn quá nhiều so với năm đó khi mà mình ở cảnh giới như hắn. Trải qua tự phòng lịch luyện, cường độ linh hồn của Vinh huynh đệ hẳn là sẽ đề cao rất lớn. Trầm Lận Nguyên cất lời. Đúng như vậy, trải qua 3 ngày 3 đêm lần lượt tử vong, cường độ linh hồn của Vân Phi Dương đã được đề thăng. Trước đó, cường độ đại khái ở vào khoảng thiên tôn hậu kỳ, bây giờ đã đột phá đến thiên tôn đại viên mãn. Khái niệm gì? Nói đúng hơn, Vân Phi Dương chỉ có niết bàn kỳ, là chỉ tính về cường độ linh hồn thôi thì đã có thể so với trạng thái đỉnh phong của kiếp trước. Chưa bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn, đã có cường độ linh hồn của một thiên tôn đại viên mãn, tuyệt đối chính là nghịch thiên. Chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định là không có ai tin. Hiện tại, ta đã có cường độ linh hồn của kiếp trước rồi. Hơi chút thở dốc, ánh mắt của Vân Phi Dương phát ra tia kiên định. Bước tiếp theo là để cho thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đang nói chuyện, hắn cất bước đi tiếp, đứng ở trước lưu quang trận pháp thông hướng tới tầng thứ 8. Lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương biến mất, chờ xuất hiện ở tại tầng thứ 8. Người đến. Chúc mừng người đã thành công xông qua 7 tầng khảo nghiệm trước. Để khen thưởng người có thể là ở đây hưởng thụ 1000 lần thời gian gia tốc. Cái gì? 1000 lần thời gian gia tốc? Vân Phi Dương cũng là há to miệng. Trầm Tiểu Vũ thì cả kinh. Cao tới như vậy? Tầng thứ 8 của Cửu Long cấm trận không có cần võ giả phải tiếp nhận loại ma luyện nào đó, mà chính là một bảo địa tu luyện. Lần trước, Trầm Tiểu Vũ xông qua tầng 7 trước cũng chỉ thu được 200 lần thời gian gia tốc. Nhờ như vậy mà có thể là trong một khoảng thời gian ngắn lên từ hư không cảnh đại viên mãn mà đột phá đến chí tôn. Bội số thời gian khen thưởng của tầng thứ 8 căn cứ vào biểu hiện của các ải trước biểu hiện để mà quyết định ra. Vật Phi Dương nhiều hơn Trầm Tiểu Vũ 800 lần nên đã chứng minh rằng hắn biểu hiện phi thường là cường hãn khi mà vượt qua 7 tầng trước. Phần huynh đệ thu được 1000 lần gia tốc thời gian. Đúng là thực chính danh quy. Trầm Lận Phong nói, không sai. Trầm Lận Nguyên cũng đồng ý. Phần Phi Dương biết được mình thu hoạch 1000 lần thời gian gia tốc, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu tu luyện ở đây 1 năm, không phải tương đương với tu luyện 1000 năm sao? Có gia tốc khủng bố như vậy, đột phá từ chí tôn quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, dựa theo thời gian ngoại giới, người chỉ có thể tu luyện ở đây 1 tháng. Ngoại giới 1 tháng, nơi này đã qua 83 năm. Vậy cũng là đủ rồi. Bất Phi Sương nói. Đột nhiên, không gian xung quanh mơ hồ, giống như là mờ, mà cái này đại biểu cho nghìn lần thời gian đã bắt đầu mở ra. Thiên địa thuộc tính tinh thuần quần quần xuất hiện, bên trong ngưng tụ hỏa hệ, băng hệ, lôi hệ, thạch hệ, kiếm hệ, sinh mệnh cùng với tử phong thuộc tính vô cùng là hiếm thấy. Không hề nghi ngờ, những thứ thuộc tính này đều đến từ bảy tầng cửu long cấm trận trước. Vật vì Dương đại hỉ, có nghìn lần thời gian gia tốc, lại có nhiều thuộc tính tinh thuần xung quanh, tu luyện mấy chục năm, cảnh giới khẳng định là sẽ tăng mạnh. Soạt, Vật vì Dương lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện cùng với hấp thu. Trong nghìn lần thời gian gia tốc này, tu luyện một tháng, Vân huynh đệ hẳn là sẽ có đề bạt rất lớn. Trầm Lận Phong cho ý kiến, Trầm Lận Nguyên cũng đồng ý. Đột phá đến chí tôn cũng không có thành vấn đề gì. Bởi vì Vân Phi Dương cần tu luyện một tháng, hai người trở lại chỗ ở, làm việc mà mình cần làm. Trầm Tiểu Vũ thì không có đi, một mực nhìn vào màn sáng, Vân Phi Dương đang tu luyện bên trong. Thời gian dần trôi, Vân Phi Dương giống như là lão tăng nhập định, một mực duy trì tâm thần bình tĩnh, không nhanh cũng không chậm tu luyện. 3 năm sau, cảnh giới của hắn thuận lợi từ Niết Bàn Kỳ tầng 8 đột phá đến Niết Bàn Kỳ tầng 9. Khoảng cách tới đại viên mãn chỉ còn cách một bước. Ngoại giới mới đi qua không có tới một ngày. Đột phá xong, Vật Vì Dương cũng không có hoàn hồn mà tiếp tục lĩnh hội. Một lần lĩnh ngộ này chính là 10 năm. Một ngày nào đó, quanh thân của Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng, hiện ra khí tức đột phá bằng bạc. Cuối cùng thì thuận lợi bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn. 10 năm có nhanh hay không? Là rất nhanh. Dựa theo Vân Phi Dương tính, dù tiến vào Phi Dương Đại Lục, có 50 lần gia tốc, cũng không thể nào trong vòng 10 năm đột phá. Vì điều gì? Bởi vì thứ giá trị nhất ở bên trong cửu long cấm trận không có phải là nghìn lần gia tốc, mà chính là áo nghĩa, ẩn chứa võ đạo chí cao. Đây cũng là do Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo lưu lại, là một đại võ đạo bảo tàng không cách nào có thể hình dung. Tiếp tục tham ngộ, Vân Phi Dương ổn định lại tâm thần, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, cùng phóng thích ra linh hồn mình dung nhập vào bên trong thiên địa, đi cảm ngộ võ đạo áo nghĩa cấp độ sâu. Sau đó, hắn muốn đột phá đến chí tôn. Ngay tại thời điểm khi mà Vân Phi Dương trùng kích tới chí tôn, trên bầu trời tiểu thần giới đột nhiên hiện ra màn sáng lớn. Đây là cái gì vậy? Rất nhiều võ giả ngừng đầu nhìn lên. Đột nhiên, màn sáng hơi run rẩy hiện ra một vài hình ảnh. Rõ ràng là từng màn giao thủ giữa Vân Phi Dương và cường giả của linh vũ giới tại vực ngoại chiến trường. Hình ảnh đứng im, cấp tốc biến đổi, hiện ra kiến trúc, khí thế rộng rãi. Võ giả thần giới, tiểu thần giới thấy như vậy, sao mặt đều đại biến, có người thì cả kinh hồ lên. Là thiên kiêu điện. Trời đất, tất cả mọi người kinh ngạc ngây người. Thiên kiêu điện, võ đạo cung điện do vạn giới thiên kiêu mình thiết lập ra. Người tiến vào đây là thiên kiều tư chất nghịch thiên. Bao nhiêu giới, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khát vọng được vạn giới thiên kiều mình tán thành, tiến nhập vào thiên kiều điện, cắm rùi một chỗ. Tại sao thiên kiều điện lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Võ giả của tiểu thần giới liệt nghĩ ngay tới Vân Phi Dương. Mọi người suy nghĩ. Lúc này thì màn sáng truyền đến âm thanh. Xét thấy Vân Phi Dương tiểu thần giới có biểu hiện chát tuyệt tại vực ngoại chiến trường, vạn giới thiên kiều mình nhận định đặc biệt phong hào thiên kiều, trong vòng 10 năm tiến về thiên kiều điện. Quả nhiên, mọi người không có ngoài ý muốn, ánh mắt bộc lộ ra một tia hâm mộ. Được vạn giới thiên kiều mình phong làm thiên kiều tuyệt đối là một sự việc mỗi một võ giả tha thiết ước mơ, mà cái này không chỉ đại biểu cho thực lực, càng đại biểu cho thân phận. Quan trọng hơn là võ giả được phong thiên kiều có tư cách tiến vào thiên kiều điện, tu luyện vũ kỹ cao hơn, lĩnh hội võ đạo càng cao hơn. Đáng giận, tiểu thần chủ thì phẫn nộ không thôi. Tên kia được phong thiên kiều đương đương với việc được vạn giới thiên kiều mình tán thành. Một khi tiến vào thiên kiều điện, dù không có 100 năm ước hẹn, mình mà động tới hắn cũng là phải suy nghĩ kỹ càng. Màn sáng xuất hiện khắp các giới thuộc chân vũ thần vực. Bọn họ cùng thời gian nghe được thanh âm phong Vân Phi Dương thành thiên kiều, từng người đều là hâm mộ muốn chết. Rất nhiều cường giả không có ngoài ý muốn, dù sao thì Vân Phi Dương biểu hiện tại vực ngoại chiến trường hoàn toàn có tư cách là thiên kiều. có người hâm mộ, thế nhưng cũng có người phẫn nộ, tự như là giới chủ của Linh Vũ giới. Hiện tại hai mắt của hắn đã đỏ ngầu, ngận tới nghiến răng nghiến lợi. Bần Phỉ Dương được vạn giới thiên kiều mình chú ý đến, lấy được sừng hào thiên kiều là dẫm lên thi thể cường giả của giới mình. Trong một giới nào đó có tiên khí lượn lờ, một thể nam tử tóc trắng ngạo nghễ đứng ở đó, khóe miệng mỉm cười, nói: Bần Phỉ Dương sao? Giống như là rất mạnh. Người này tên là Mạc Bắc, nhìn qua vô cùng trẻ trung, thế nhưng thực lực đã đạt đến thiên tôn hậu kỳ, một tuổi trẻ tuấn kiệt có tư cách trở thành thiên kiều. Đáng tiếc rằng một mực không có được vạn giới thiên kiều mình lưu ý tới, cho nên thủy chung không có được phong hào thiên kiều. Chỉ có đánh bại thiên kiều vừa nổi này, ta mới có thể thay thế sừng hào của hắn mà tiến vào thiên kiều điện. Mạc Bắc cười nhạt một tiếng, thì chiến thần pháp xuất hiện trong vũ trụ, bay thẳng tới hướng tiểu thần giới. Võ giả có cách nghĩ này có rất nhiều, bọn họ bắt đầu khởi hành tiến về tiểu thần giới. Được phong là thiên kiều, nhìn như là vinh dự gia thần, thế nhưng cũng là mang đến vô tận phiền phức. Dù sao, rất nhiều tuấn kiệt đều dòm ngó cái danh xưng này. Vân Phi Dương cũng không có biết mình đã trở thành thiên kiều trong mắt của thế nhân, giờ phút này hắn vẫn đang tu luyện. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Kỳ lạ, Vân Thúc làm sao còn chưa có đột phá đến chí tôn? Trầm Tiểu Vũ cũng là có chút gấp gáp. Trầm Lận Phong xuất hiện, nói: Thực lực Vân Thúc của con có thể là so với thiên tôn trung kỳ. Muốn đột phá chí tôn cảnh, khẳng định là sẽ vô cùng khó khăn. Hắn nói đúng. Chân long hạch ở bên trong thân thể của Vân Phỉ Dương gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần so với võ giả cùng cảnh giới. Muốn đột phá được đại cảnh giới, độ khó cũng là phải khó gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Trong loại hoàn cảnh tu luyện siêu cường trong Cửu Long Cấm Trận tầng thứ 8, người khác có lẽ 2-3 năm là đã đột phá, hắn cần phải bỏ ra thời gian càng nhiều hơn. Vân Phỉ Dương thủy chung lĩnh ngộ, mà khi ngoại giới qua khoảng hơn 20 ngày, thì hắn rốt cuộc là mở mắt ra, hai đạo tình mang hiển hiện. Khí tức võ đạo khủng bố quanh thân phun trào, tràn ngập không gian. Trầm Thiệp Vũ thấy như vậy, trên mặt hiện ra tia mừng rỡ. Xoa xoa, Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên xuất hiện ở phía bên ngoài, nhìn về phía màn sáng. Phần huynh đệ hắn muốn đột phá đến chí tôn rồi. Trong không gian gia tốc, khí tức võ đạo nồng đậm giống như là sóng biển trồi trào, quanh thân Phật Phỉ Dương bao phủ ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là chí tôn quang mang, chỉ có võ giả chuẩn bị bước vào chí tôn thì mới có thể hiện ra. Cũng biểu hiện rằng Phật Phỉ Dương hiện đã là gần vô hạn cảnh giới chí tôn rồi. Hắn đứng lên, mở hai tay ra, thật sắc vui sướng. Tới đi. Võ đạo khí tức ngừng tụ bên trong không gian chén chúc nhau mà tới, dung nhập vào bên trong đan điền của Vân Phi Dương. Trần Long Hành đột nhiên vỡ vụn ra, một tình hạch càng thêm cường hãn hơn, càng thêm sáng chói hiện ra. Bên trong tuy rằng chứa đựng Trần Long Hành lực, thế nhưng lại có một cái tên khác là Chí Tôn Hạch. Năng lượng hạch tiến hóa, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt liền tràn vào bên trong kinh mạch. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng cao. Một cỗ uy áp chí tôn phát ra quanh người, phụ trợ cho khí chất uy vũ. Phụ thân, Vân Thúc có phải là đã đột phá đến chí tôn rồi không? Trầm Thiệp Vũ kích động. Đúng như vậy. Trầm Lận Phong cười đáp. Trầm Thiệp Vũ cười vô cùng vui vẻ. Trầm Lận Nguyên lại nói: Phần huỳnh đệ từ hóa thần cảnh đại viên mãn bước vào chí tôn, dùng 70 năm trong không gian nghìn lần xa tốc. Thời gian dài như vậy chỉ chứng minh độ khó cao hơn so với võ giả cùng dài quá lớn. Cũng không biết đột phá chí tôn hiện tại phần huỳnh đệ đã mạnh bao nhiêu rồi. Hai người rất chờ mong, đột phá chí tôn đã kết thúc sao? Không, chỉ là mới bắt đầu thôi. Vân Phỉ Dương mới đột phá, quanh thân hiện ra kim sắc lưu quang hình thành ra văn tuyến. Hiển nhiên, tăng đại cảnh giới, một lần nữa phát động ra giác tình thần cách. Từ thần cách văn tuyến hiện ra, số lượng đến 101 đầu. Đột phá đến hóa thần cảnh, và vì sừng giác tỉnh 105 đầu thần cách văn tuyến. Tính cả hiện tại, đang thức tỉnh 101 đầu. Như vậy thì, thần cách chiến thần đã toàn diện được tái tạo rồi. Nhìn từng thần cách đang chậm rãi ngừng tụ ra thần lực, từ từ giác tỉnh, ánh mắt của Vân Phi Sương phát ra tia phấn khởi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hào khí vạn trượng quát. 206 đầu thần cách văn tuyến tái tạo rồi, chính là lúc chiến thần Vân Phi Sương ta trở về. Bên trong thân thể của Vân Phi Sương có 206 đầu thần cách văn tuyến, một khi mà toàn diện giác tỉnh, hình thành ra thần cách hoàn chỉnh, sẽ lại trở thành chiến thần. Tới khi đó, hắn có thể ngưng tụ thần lực, chuyển hóa năng lượng hạch thành thần hạch, tùy ý tu luyện võ kỹ thần giới ở bên trong trí nhớ của mình. Từng thần cách được rót vào thần lực, sau một canh giờ, 206 đầu thần cách đã toàn diện giác tỉnh. Chỗ có thần cách xuất hiện trên da thịt của Vân Phi Sương bắt đầu cấp tốc kết hợp hình thành ra một khung xương kim sắc. Đây chính là thần cách của chiến thần hoàn chỉnh. Phụ thân, sao trên người của Vân Thúc lại có kim quang lấp lóe như vậy? Trầm Thiệp Vũ nhìn màn sáng không hiểu hỏi. Trầm Lận Phong hơi trầm ngâm đáp. Nếu như ta đoán không sai, Vân Bình Đệ muốn giác tỉnh thần cách. Trầm Lận Nguyên nói, đã sớm nghe nói cường giả thần giới có thể ngừng tụ ra một loại cốt cách đặc thù, không nghĩ tới lại có vinh dự được nhìn thấy. Đúng như vậy, Trầm Lận Phong nói, phụ thần đã từng nói qua, thần cách thần giới độc nhất vô nhị, không kém gì thể chất thì hữu, một khi ngừng luyện thành, thân thể và lực lượng đều sẽ có sự tăng lớn. Vân Phi Sương đột phá đến chí tôn, lại ngừng tụ ra thần cách. Hai người vô cùng chờ mong hắn sẽ trở nên mạnh mẽ cỡ nào. Trầm Thiệp Vũ bĩu môi. Mạnh hơn? Lại có thể là mạnh hơn ta sao? Tiểu nhà đầu này có sự tự tin cực độ với mình. Dù sao bên trong cơ thể của nàng có phong tồn cửu long thuộc tính mà ra lưu lại. Vân Phi Sương bị trấn áp vạn năm, thân thể và cốt cách vỡ nát, và ngày hôm nay giác tỉnh thần cách, hóa thành khung xương hoàn chỉnh, bắt đầu tiến hành dung hợp. Quá trình này còn thống khổ hơn bọn người là mục hoàn cốt. Cảm giác tê tâm liệt phế truyền tới toàn thân, mồ hôi của Vân Phi Sương vã ra, từng khối thịt giống như là bị kéo xuống vậy. Nhịn, Vân Phi Sương cắn chặt răng, một bên thừa nhận thống khổ, một bên thì cảm thụ kim sắc thần cách dung hợp. Ba ngày sau, khung xương của hắn được uẩn dục một lần nữa, trở nên mạnh hơn trước kia. Mỗi một khối bắp thịt cũng là dẻo dài hơn trước đây. Vân Phi Sương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đầy mồ hôi hiện ra mỉm cười. Hiện tại, hắn có được cường độ linh hồn đỉnh phong của kiếp trước. Chiến thần thần cách cũng đã triệt để khôi phục. Tiếc nối duy nhất là cảnh giới võ đạo còn chưa có đạt đến thời kỳ đỉnh phong. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Vân Phi Sương suy đoán, đột phá chí tôn, chiến thần thần cách giác tỉnh, thực lực được đề bạt, chiến thiên tôn hậu kỳ tuyệt đối là cũng không có vấn đề gì. Cho dù không sử dụng thái hư bạch kim chiến giáp cùng với cửu tôn tháp, cũng là có thể ngạnh kháng được thiên khiển, có thể là so với thiên tôn đại viên mãn khi trước. Khoảng cách tới đỉnh phong kiếp trước đã không còn xa. Vân Phi Sương thầm nghĩ, trở lại đỉnh phong không phải là điểm cuối. Hắn phải trở nên càng mạnh hơn, mạnh tới nỗi có thể giết chết giới chủ. Đủ để leo lên chân vũ thần vực, tranh phong cùng với tiên đế. Sau khi tức tỉnh thần cách, Vân Phi Sương cũng không có rời khỏi không gian gia tốc, mà chăm chú điều dưỡng, thích ứng thân thể. Một năm sau, hắn mới từ bên trong đi ra, tính toán thời gian, vừa vặn một tháng. Không gian gia tốc vỡ nát, biến mất, trận pháp thông hướng tầng thứ 9 cũng chậm chậm hiện ra. Vân Phi Sương phóng ra, thân thể biến mất ở bên trong trận pháp, bị truyền tống đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 của Cửu Long Cấm Trận là một mảng hư vô mờ mịt cùng loại với không gian vũ trụ. Vân Phi Sương từ bên trong trận pháp bước ra, đưa mắt nhìn, xung quanh đều là ngôi sao cùng với những vần thạch. Người tới, chúc mừng người đã thông qua 8 tầng trước, đi vào tầng cuối cùng, Vĩnh Hằng Thí Luyện. Vĩnh Hằng Thí Luyện sao? Vân Phi Sương cũng nào nào. Thanh âm lại tiếp tục truyền đến. Người đến, người có biết như thế nào là vĩnh hằng không? Vĩnh sinh bất tử chính là vĩnh hằng. Vân Phi Dương nói. Không sai, bất tử bất diệt chính là vĩnh hằng. Nhưng giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể vĩnh hằng bất diệt? Vân Phi Dương trầm mặc. Không ai có thể vĩnh hằng bất tử, sớm muộn gì sẽ có một ngày hao hết thọ nguyên thôi. Người đến, người nguyện ý thể nghiệm vĩnh hằng bất tử một lần không? Thanh âm nói. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn đáp, nguyện ý. Vừa dứt lời, thực hải của hắn bị một loại lực lượng nào đó bao trùm, thần sắc đột nhiên cứng ngắc. Một cỗ gió nhẹ thổi tới, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt, phát hiện ra trong tầm mắt là một bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu phiêu, trời trong gió nhẹ. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng không động được, giống như là bị một loại lực lượng nào đó trói buộc vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm, tâm thần của hắn chấn động, bởi vì hắn phát hiện ra mình không phải là người, mà là một khối đá. Nhân loại không cách nào có thể vĩnh hằng, thế nhưng hòn đá thì có thể. Thanh âm kia nói, Vân Phi Dương sụp đổ. Để cho mình biến thành hòn đá để mà thể nghiệm vĩnh hằng bất tử sao? Vậy thì cũng quá hố người rồi. Vân Phi Dương hóa thành hòn đá, một mực nằm trong thảo nguyên, không thể nào động, không thể nào nói, thậm chí không thể tu luyện, chỉ có thể hóng mưa gió. Ngay từ đầu, hắn có thể chịu đựng, thế nhưng mấy trăm năm, thậm chí là mấy vạn năm đi qua, tâm tính cũng bắt đầu sụp đổ. Càng sụp đổ là, dưới mưa gió ăn mòn, tảng đá bắt đầu vỡ vụn ra. Tầm mắt của hắn cũng dần dần bị thu nhỏ, cho tới sau cùng hóa thành một hòn đá nhỏ, chỉ có thể ngước nhìn ngọn cỏ trước mắt, lần lượt nảy mầm, lần lượt khô héo. Bất quá, có một ngày, Vân Phi Dương nghênh đón triệt cơ, hắn bị một tiểu hài tử đi ngang qua nhặt lên. Tầm mắt đã được rộng lớn, Vân Phi Dương bị mang đi, đi vào một mảnh hồ nước, tiểu hài tử này cầm hắn dùng lực hất lên. Hắn bay ra, nảy lên theo từng nhịp. Ấy, cái đại gia ngươi. Vân Phi Dương mắng to một tiếng, sau đó thì phù phù mà rơi vào bên trong hồ, chìm vào đáy, chìm xuống đáy. Hoàn cảnh thay đổi. Tại đáy hồ, hắn chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều cá, nhìn thấy rất nhiều cây rong. Nhưng không biết qua bao lâu, thân thể của hắn lại bị bùn đen che lấp. Trước mắt chỉ là một mảng đen kịt tối tăm. Trăm năm, nghìn năm, vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn, cả ức năm. Tuy Vân Phi Dương có tư duy, tuy còn sống, thế nhưng mà trong bóng đêm, thừa nhận sự tịch mịch của cô độc. Hắn ngầm cười khổ. Nếu như đây là vĩnh hằng bất diệt, vậy ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt của hắn cấp tốc biến đổi, một lần nữa trường khống lại thân thể. Vân Phi Dương từ vĩnh hằng bất diệt đi ra, trải qua mấy trăm vạn năm cô độc tra tấn, một lần nữa nhìn được cảnh vật xung quanh, có thể là hoạt động tay chân. Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhiều người hướng tới vĩnh hằng bất diệt, thế nhưng sao có thể cảm nhận được trong vô tận năm tháng phải chịu đựng cô tật, cô độc cùng với tịch mịch. Thanh âm truyền tới, Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn cũng đã từng nghĩ vĩnh hằng bất diệt, nghĩ tới vĩnh viễn còn sống, thế nhưng làm hòn đá, thể nghiệm mấy trăm năm vạn năm cô độc, thật sự là khó mà có thể chịu đựng. Vân Phi Dương lắc đầu, nỉ non. Hóa thành hòn đá, bất tử bất diệt, cũng không có phải là vĩnh hằng mà ta muốn. Vậy người muốn vĩnh hằng gì? Vân Phi Dương kiên định đáp. Ta muốn vĩnh hằng là bồi tiếp thần nhân, nữ nhân, huynh đệ, vĩnh viễn sống sót, không cô độc, không tịch mịch. Vân Phi Dương muốn vĩnh hằng là vĩnh viễn bồi tiếp nữ nhân, người thân, không có sự cô độc, không có sự tịch mịch. Vĩnh hằng mà người muốn rất khó thực hiện. Ta biết, cho nên ta một mực nỗ lực, một mực không có ngừng siêu việt bản thân. Người trẻ tuổi, chúc mừng người đã xông qua cựu long cấm trận. Bất quá, trước khi kết thúc, ta vẫn muốn nói cho người, muốn đạt được vĩnh hằng, cần phải trả giá đắt. Đại giới này, người đã được thể nghiệm giống như hòn đá vậy. mặc dù nắm giữ ý chí bất tử bất diệt, lại chỉ có thể chịu đựng cô độc cùng với tịch mịch. Lời nói vô cùng huyền cơ, Phần Phi Sương cũng là cái hiểu cái không. Đột nhiên, cảnh tượng lấp lóe, thân thể của hắn biến mất ở bên trong cấm trận, xuất hiện bên ngoài. Trầm Thiệu Vũ đứng ở đằng xa, mỉm cười. Kết thúc rồi sao? Phần Phi Sương âm thầm lắc đầu. Hắn còn không có xong hết, còn muốn tiếp tục. Trầm Lận Phong đi tới, chắp tay nói. Ha ha ha ha, chúc mừng Phần Huynh Đệ, người đã vượt qua thành công rồi. Phần Phi Sương khẽ gãi đầu, khiêm tốn nói. May mắn mà thôi. Phần Thúc, Trầm Thiệu Vũ lúc này đi tới cười. Chúc mừng người đã được phong làm thiên kiêu. Thiên kiêu? Phần Phi Sương mờ mịt. Trầm Thiệu Vũ nháy nháy mắt. Người chưa có từng nghe qua thiên kiêu sao? Phần Phi Sương ăn ngay, nói thật. Đúng, chưa có từng nghe. Thật đúng là cái đồ nhà quê, Trầm Thiệu Vũ nói. Xong qua Cửu Long cấm trận, Trầm Lận Phong thiết yến mở tiệc chiêu đãi Vân Phi Dương. Mà trên ghế, Trầm Thiệu Vũ giải thích vạn giới thiên kiều mình cùng với sự việc có liên quan đến thiên kiều. Hiểu rõ điều này, Vân Phi Dương ứng một tiếng, trên mặt không có bất cứ gợn sóng gì. Trầm Thiệu Vũ bĩu môi. Bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt chèn muốn sức cả đầu trở thành thiên kiều, người không kinh ngạc một chút nào sao? Phần Phi Dương há hốc mồm ra nói. Ây da hà, ta hiện tại chính là thiên kiêu trời đất, ta thật là kích động đến mức muốn ngất đi rồi. Phốc. Trầm Minh cùng với Trầm Huy đang dùng cơm nhìn phương thức Phần Phi Dương kinh ngạc, trực tiếp cũng là phân cơm trong miệng ra. Trầm Thiệu Vũ phồng miệng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Phần Thúc, người muốn bị ăn đòn. Phần Phi Dương vội vàng thu lại biểu lộ kinh ngạc, cả người trở nên chững chạc, đoàng hoàng. Trầm Lẫn Phong nói. Phần Huynh Đệ trở thành thiên kiều, không chỉ có thần phận lóa mắt mà còn có thể tiến vào thiên kiều điện. Thiên kiều điện sao? Là cái gì vậy? Phần Phi Dương hỏi. Thiên kiều điện chính là cơ cấu học phù võ đạo, ở bên trong có võ kỹ, võ học càng cao cấp hơn. Trầm Lẫn Phong nói. Phần Phi Dương hiểu rõ, thế nhưng lại không có muốn động đậy. Hắn thấy đi địa phương này tu hành còn không bằng tự do tự tại du lịch trong vũ trụ. Trầm Lận Phong giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn mà nói. Phần Huynh Đệ, ta cảm thấy như thế nào người cũng phải đi một chuyến đến Thiên Kiều Điện. Vì sao? Bất Phi Dương nói. Thiên Kiều Liên Minh do vạn giới Thiên Kiều Minh sáng tạo ra, mà địa vị vạn giới Thiên Kiều Minh trong vạn giới là rất cao. Phần Phi Dương nghe hiểu được ý tứ của Trầm Lận Phong, hắn để cho mình đi tới Thiên Kiều Điện để cho mình thêm một hậu trường vạn giới Thiên Kiều Minh. Cơm nước no nê, Phần Phi Dương cùng với Trầm Thiệp Vũ đi ở giữa rừng trúc u nhã. Bọn người Trầm Lận Phong thì chủ động biến mất, cho bọn họ một cơ hội đơn độc ở chung. Phần Thúc, Trầm Thiệp Vũ khó hiểu nói. Người đột phá đến chí tôn, khí chất sao cũng biến thành rất khoái lạ rồi. Thần cách tái tạo, trong lúc giơ tay nhấc chân, Phần Phi Dương đều có một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này không có giống với chí tôn, mà là một loại khí thế càng thêm cường đại hơn. Trầm Thiệp Vũ luôn cảm thấy trên người của hắn tản mát ra khí chất tương tự giống như là phụ thần và đại bá. Phần Phi Dương cười. Bởi vì hiện tại ta chính là thần giới chiến thần. Trầm Thiệp Vũ bĩu môi. Đúng rồi, ngươi bây giờ đột phá chí tôn, có nên thử lực lượng một chút hay không? Có thể. Giữa rừng trúc của Trầm gia có một mảnh đất trống, khu vực trường ương đứng ở đó một cự thạch dùng để chắc thí lực lượng. Không giống với chắc thí thạch ở bên trên chiến thuyền, khi Vân Phi Dương tiến tới đã có thể cảm nhận thấy cự thạch này phát ra khí tức trầm trọng. Tảng đá này có niên đại rất lâu rồi, hắn nỉ non. Đúng như vậy, tảng đá này là gia gia của ta bỏ ra sau khi mà mở ra không gian, đã được 100.000 năm rồi. Phần Phi Dương chấn động. Hắn chấn kinh là gia gia Trầm Thiệp Vũ 10 vạn năm trước đã có thể mở ra không gian. Chư thần thần giới có thể mở mang không gian, tự như sáng tạo ra mảnh đất thí luyện. Nhưng từng thứ bọn hắn khai mở ra lại phải lấy đại lục làm cơ sở. Xác thực mà nói, không phải khai mở mà là tiến hành mở rộng cùng với cải biến thuộc tính không gian bên trong đại lục bản nguyên. Căn bản không có cách nào có thể là so sánh với Trầm Gia mở ra không gian có hệ thống, có bản nguyên cả. Một ngày kia, ta cũng muốn giống như là Chiến Đế tiền bối, mở ra không gian thuộc về mình. Phật Phi Dương nói thầm. Đừng có đứng ngây người ra ở đó, nhanh chắc tí. Trầm Thiệp Vũ thúc giục. Phật Phi Dương hít sâu một thời, tay phải nắm chặt lại, lực lượng mạnh mẽ trong nhẹ mắt nên dung nhập bên trong kinh mạch. Khi hắn chuẩn bị chắc thí, Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên nơi xa cũng liền nhìn qua. Bọn họ rất muốn biết Vân Huỳnh Đệ xông qua Cửu Long cấm trận có thể là đánh ra lực lượng mạnh tới cỡ nào. Được mọi người chú mục, và Phi Sương Sơ nắm tay phải có lực lượng cuồng bạo gia trì đánh về phía Trác Thí Thạch. Một tiếng vang lớn truyền đến, Trác Thí Thạch hơi run rẩy, hiện ra con số 9.800 vạn trọng. Trời đất, mạnh như vậy! Trầm Minh cùng với Trầm Huy cũng là trừng to mắt. Trầm Thiệp Vũ thì hiện ra vẻ chấn kinh. Cả Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên cũng là bị con số này rung động. Đột phá đến Niết Bàn Kỳ tầng 5, nằm giữa tiền thiên ngũ hành thể. Phần Phi Dương từng khảo nghiệm qua một lần. Lúc đó, đánh ra lực lượng khoảng 685 vạn trọng. Phải mà lúc này, lại đề bạt cường độ cao gấp 14 lần. Ít như vậy thôi sao? Phần Phi Dương cảm thấy không hài lòng. Hắn cho rằng từ Niết Bàn Kỳ tầng 5 đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn, sau đó lại bước vào trí tôn, thậm chí là trọng tổ lại thần cách, đề bạt cũng phải cao hơn 20 lần mới đúng. Thế này mà còn ít sao? Trầm Thiệu Vũ bị đả kích. Phải biết rằng hiện tại nàng cũng là một trí tôn sơ kỳ, thế nhưng đánh ra lực lượng chỉ mới 2.300 vạn trọng. Trầm Lận Nguyên nói, dựa theo thực lực này của Vân Huỳnh Đệ, giải quyết thiền tôn hậu kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Thực lực thiên tôn sơ kỳ bình thường tại khoảng chừng 1.000 vạn trọng. Thực lực của thiên tôn trung kỳ tại 5-3.000 vạn trọng. Còn thiên tôn hậu kỳ thì khoảng chừng 8.000 vạn. Đương nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, không thể nào đại biểu cho điều gì. Dù sao, cường giả đạt đến thiên tôn khẳng định là sẽ có vũ khí và chí bảo của riêng mình. Hết tập 209. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.